Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2568, diệt sát. Đã đến lúc này, một khi bại lộ, liền phí công nhọc sức, ai xuất ra thanh âm, lão tử cái thứ nhất làm thịt hắn. Hỏa Thánh truyền âm mở miệng, trong lúc nhất thời, cái này hai mươi mấy cái hoàng cấp tu giả, đều là gắt gao cắn chặt răng răng, cấm đoán miệng. Nhưng cái này vô cùng nóng bỏng cảm giác, đã để bọn họ hai mắt xích hồng, bờ môi bạo ra, thậm chí sắc mặt của bọn hắn đã cực kỳ đỏ chướng. Đồng thời mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng sa sút. Bọn họ thật sự đang tiếp nhận, khó có thể ngôn ngữ thống khổ. Cổ Phong, tiểu tử này quá mẹ nó âm, nếu để ta bắt hắn lại, ta không phải lột ra hắn. Hỏa Thánh tức giận mở miệng, ngoặc kép. Không đúng, hỏng bét, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Khương Vân Lãnh đột nhiên mở miệng. Khói mù này cơ hồ vô khổng bất nhập. Có thể xuyên thấu Khương Vân Lãnh đám người phòng ngự vòng bảo hộ. Tự nhiên cũng có thể xuyên việt cái kia che lấp đại trận. Che lấp đại trận bên trong. Cự hùng, tê giác, cự mãng, ba đại vong linh chi vật. Bởi vì bị vây khốn, vốn liền cực kỳ cuồng bạo. Giờ phút này. Lúc thì đỏ sắc xương mù tiến vào, bọn chúng trực tiếp hút vào đại lượng, ngao ngao, hống hống, chấm ngoặc kép, hút vào hồng sắc xương mù về sau. Ba cái vong linh chi vật, trong nháy mắt phát ra trước đó chưa từng có tiếng gầm. Bọn họ hai mắt xích hồng, đã cuồng bạo tới cực điểm. Oanh, chấm ngoặc kép, như vậy trong cơn giận dữ, ba cái vong linh chi vật. Đúng là sinh sinh tránh thoát tù vây khốn bọn họ xiềng xích. Trực tiếp đụng nát che lấp đại trận. Kết thúc, chấm ngoặc kép, Hỏa Thánh gặp vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không sao, chúng ta có thi âm phấn. Ba đầu này chuẩn tôn cấp vong linh chi vật, sẽ không công kích chúng ta. Khương Vân Lãnh lập tức mở miệng, mà cũng ở giờ phút này. Cái kia ba cái vong linh chi vật, một tiếng gào thét. Hướng về Khương Vân Lãnh đám người, trực tiếp đánh giết mà đến. Đáng chết, thì âm phấn mùi, bị cái này hồng sắc xương mù tách ra. Chấm ngoặc kép, Khương Vân Lãnh sắc mặt bạch, mau trốn. Hỏa Thánh giống to, không nói hai lời, trực tiếp chính là hướng về một phương hướng bỏ chạy. Ba cái chuẩn tôn cấp vong linh chi vật mất khống chế. Hôm nay kế hoạch này đã triệt để thất bại. Sơn cốc bên ngoài. Thiên soái đám người, ánh mắt biến hóa, thật là có người, là Cản Thi phái tu giả cùng Bách Thánh Vương triều tu giả. Thiên soái giờ phút này, ánh mắt như đuốc, hôm nay, không thể để cho bọn họ chạy như vậy. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt sát ý hiện lên. Đối phương có bản sự, ẩn tàng ba cái chuẩn tôn cấp phong linh chi vật, chuẩn bị ứng phó bản thân. Địch nhân như vậy. Tự nhiên không thể thả hắn còn sống rời đi. Lão đại, thế nhưng là bây giờ trong sơn cốc này khắp nơi đều là cuồng bạo vong linh chi vật. Còn có cái kia ba cái chuẩn tôn cấp vong linh chi vật. Chúng ta đi vào, chỉ sợ sẽ có tổn thất. Hồn Thiên Tuấn do dự. Tất nhiên xác định bên trong có vong linh chi vật. Còn có địch nhân, vậy liền nổ, dùng 10 bộ tiên thi. Cổ Phong mở miệng, mọi người vừa nghe. Hơi suy nghĩ chính là gật đầu. Tiên thi mặc dù chân quý, nhưng bây giờ tài nguyên đối mọi người mà nói quan trọng hơn. Và lại hôm nay, bọn họ cũng nhất định phải thông qua nơi này. Ngay sau đó, thiên soái đám người, trực tiếp sử dụng 10 đều hoàng cấp tiên thi. Cái này 10 đều hoàng cấp tiên thi bay vào trong sơn cốc. Chính là bị bọn họ dẫn bạo. Hoàng cấp tiên thi tự bạo, cùng một cái hoàng cấp tu giả tự bạo. Không khác nhau quá nhiều. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt liên tiếp 10 cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo. Trực tiếp bao trùm toàn bộ sơn cốc. Tất cả mọi người tất cả, đều bị nuốt hết. Sơn cốc đại hỏa, cũng bị nổ, dập tắt. Cổ Phong mang theo đám người. Ngay sau đó trực tiếp tiến nhập trong sơn cốc. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là vong linh chi vật thi thể. Rất nhanh, Cổ Phong đám người. Phát hiện cái kia tê giác, cự hùng cùng mãng xà, ba cái này chuẩn tôn cấp vong linh chi vật sinh mệnh lực cực mạnh. Cho dù bị 10 cái hoàng cấp tiên thi tự bạo oanh chúng, bọn họ cũng vẻn vẹn trọng thương, còn không có triệt để bỏ mình, nhưng đều là không đứng lên nổi. Đối với những cái này vong linh chi vật, Cổ Phong cũng là không hứng thú. Ngay sau đó tiếp tục hướng phía trước, trên mặt đất có vô số cỗ thi thể, những thi thể này cũng là hoàng cấp tu giả, cùng trước đó đoán không có chênh lệch quá lớn, cũng là cản thi phái cùng Bách Thánh Vương triều tu giả. Cổ Phong đám người tiếp tục tiến lên, rốt cục thấy được toàn thân khét lẹt, che kín máu tươi tê liệt ngã xuống trên đất Khương Vân Lãnh cùng Hỏa Thánh hai người. Hai người nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt đã tuyệt vọng, hai vị, nhìn không quen mặt a. Cổ Phong nhìn trước mắt hai người, đạm ngữ, lấy Cổ Phong tâm trí, tự nhiên đã suy đoán ra, cái kia ba cái chuẩn tôn cấp vong linh chi vật, hiển nhiên là bị bọn họ vây khốn, chuẩn bị ứng phó bản thân. Cổ Phong, ngươi giết cháu của ta, hôm nay ta cho dù không thể giết ngươi, nhưng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Vân Lãnh tức giận một câu, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Hôm nay trận chiến này thật có thể nói hoàn mỹ, chỉ cần ứng phó tiến vào sơn cốc, liền sẽ lập tức mở ra che lấp trận pháp. Ba cái chuẩn tôn cấp vong linh chi vật liền sẽ lập tức đối với hắn tiến hành vây giết. Khương Vân Lãnh là thế nào cũng không ngờ rằng, Cổ Phong làm việc vậy mà cẩn thận tới mức như thế. Nói như vậy, ngươi hẳn là Khương Túng Hoành huynh đệ. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Khương Vân Lãnh trên người, không khỏi mở miệng. Ha ha, hôm nay, dù là ta chết đi, ta đại ca, cũng sẽ tự tay giết ngươi. Khương Vân Lãnh cười lạnh, hắn biết cầu tha vô dụng, đối phương là cái người lòng dạ độc ác. Khương Túng Hoành vài ngàn năm trước giết không được ta, bây giờ càng giết không được ta. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Khương Vân Lãnh, trong mắt lạnh ý hiện lên, ngươi đừng mơ tưởng giết ta. Khương Vân Lãnh mở miệng, ngay sau đó liền muốn tự bạo. Ngươi cái này nguyên thần không sai, tự bạo thế nhưng là lãng phí. Cổ Phong lãnh ngữ, tuế nguyệt ý cảnh trực tiếp triển khai. Lập tức, Khương Vân Lãnh bị định trụ. Hắn giờ phút này trọng thương phía dưới, tu vi 10 không còn 1, hoàn toàn không phải Cổ Phong đối thủ. Cuối cùng hắn trơ mắt nhìn Cổ Phong đem chính mình nguyên thần rút ra. Rút ra cái này nguyên thần, Cổ Phong trực tiếp đem hắn linh trí xóa đi. Khương Vân Lãnh, chết, làm tất cả những thứ này. Cổ Phong liền mí mắt đều không nhảy một lần. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Hỏa Thánh. Ngươi có di ngôn gì sao? Hôm nay, ngươi vận khí tốt. Hỏa Thánh cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là cắn răng một câu. Hắn cũng là cực kỳ không cam lòng. Có thể nói, hôm nay bọn họ là thất bại thảm hại, liền hoàn thủ cơ hội cũng không có, vận khí của ta sẽ một mực tốt xuống dưới. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đem Hỏa Thánh cũng chém giết, đem hắn nguyên thần lấy ra, để vào trong túi càn khôn. Hỏa Thánh cùng Khương Vân Lãnh mang tới những người còn lại, bây giờ cũng là muốn sao trọng thương, hoặc là bỏ mình, bất quá túi càn khôn lại sẽ không bởi vì bạo tạc mà sụp đổ. Đem người còn sống chém giết về sau, đem túi càn khôn thu sạch lên. Cổ Phong mở ra hình chiếu không gian, đem hai người thi thể chiếu rọi trong đó. Ngay sau đó nhìn xem hình chiếu không gian đạm ngữ, hư không liên minh các bằng hữu, hoan nghênh tiếp tục đến cho ta diệt ma quân đoàn đưa sưởi ấm. Cảm tạ. Hình chiếu không gian bên trong, hư không liên minh tu giả cùng nhau chấn động. Bọn họ thế nhưng là biết được Khương Vân Lãnh thực lực, lấy hắn và Hỏa Thánh phối hợp, tăng thêm mặt khác thủ đoạn đặc thù, chiến lực có thể không thua bởi chuẩn tôn cấp, mà bọn họ cũng bị Cổ Phong chém giết. Một lần này, lại mượn cho bọn hắn bao nhiêu cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi đánh Cổ Phong chủ ý. Hết chương.